Chương 328, Thú Vương Hải Cốt. Phương Thần tu vi, mặc dù là khí hải cảnh ngũ trọng trung kỳ, nhưng là đối phó khí hải cảnh bắt trọng hậu kỳ võ giả, một điểm áp lực đều không có, trở thành hồn tu về sau, cho dù là đối đầu khí hải cảnh bắt trọng đỉnh phong võ giả, QNZ không sợ chút nào. Bất quá, giống như đối đầu khí hải cảnh cửu trọng võ giả, Phương Thần vẫn là không có nắm chắc. Nhất định muốn mau chóng tăng thực lực lên. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, tiến vào thần huyễn không gian đệ tử, trên cơ bản đều là các đại tông môn đệ tử tinh anh, có chút đệ tử thực lực, đạt đến kinh khủng khí hải cảnh cửu trọng. Hán, mặc dù không có gặp được những cái kia thực lực mạnh mẽ đệ tử, nhưng là tại trong cuộc sống sau này, cuối cùng muốn gặp được. Sở dĩ, Phương Thần khẩn yếu nhất liền là tăng thực lực lên. Tại đánh chết Địa Hỏa Tông cùng Thiên Tinh Tông đệ tử về sau, Phương Thần rời đi thần bí hẻm núi. Chỗ này trong hạp cốc, khô cốt biến mất về sau, tự biến thành một cái bình thường hẻm núi. Rời đi hẻm núi, đi qua sơn lâm thời điểm, Phương Thần gặp rất nhiều thiết tây hùng, bất quá những này thiết tây hùng thực lực, cũng không bằng Phương Thần cường hành. Dễ dàng tự đánh chết mấy cái thiết tây hùng, sau đó Phương Thần nhẹ nhõm rời đi sơn lâm. Ngay tại Phương Thần rời đi sơn lâm thời điểm, đột nhiên đan điển của hắn trong khí hải, xuất hiện một tia dị dạng, cái này khiến Phương Thần trên mặt vui mừng. Muốn đột phá sao? Phương Thần trên mặt, tràn đầy nụ cười, khí hải phát sinh dị biến, điều này nói rõ tu vi của hắn sẽ đột phá bình cảnh. Trước đó Phương Thần tu vi là khí hải cảnh ngũ trọng trung kỳ, lần này đột phá, tất nhiên sẽ để Phương Thần tu vi phóng đại. Trước tiên tìm một nơi đột phá. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, Phương Thần quyết định một cái phương hướng, nhanh chóng tiến lên, chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần trên bình nguyên, gặp một chút võ giả. Những này võ giả bên trong, lại có Bái Kiếm Tông đệ tử. Phương Thần tìm được một cái Bái Kiếm Tông đệ tử, biểu lộ thân phận về sau, cái này Bái Kiếm Tông đệ tử, phi thường kinh ngạc. Phương Thần, ngươi không phải chết tại cũ nát thành trì bên ngoài ngọn núi bên trên sao? Cái này đệ tử nghi ngờ hỏi. May mắn chạy trốn. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Thì ra là thế. Cái này đệ tử khẽ gật đầu, tại nói thế nào Phương Thần cũng là Bái Kiếm Tông thiên chi kiếm tử. Giống như hắn chết, đối Bái Kiếm Tông tới nói, là một cái tổn thất, lúc này nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Phương Thần, cái này đệ tử QNZ rất là cao hứng. Đúng rồi, ta đang trên đường tới, đụng phải rất nhiều đệ tử, hướng về một phương hướng tiến lên, phía trước xuất hiện cái gì sao Phương Thần hỏi. Tại vừa rồi, hắn tiểu đã nhận ra có cái gì không đúng, trên bình nguyên đi lại ước chừng nửa canh giờ, gặp rất nhiều tông môn đệ tử. Bọn hắn đại bộ phận trên mặt đều tràn đầy vẻ lo lắng, nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Cái này khiến Phương Thần rất là nghi hoặc, đang lúc Phương Thần chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, đột nhiên thấy được Bái Kiếm Tông đệ tử. Ngươi không biết cái này đệ tử nghe vậy, hỏi. Phương Thần khẽ lắc đầu, cái này đệ tử giải thích nói, tại trước đây không lâu, Xích Hà trên đỉnh, có đệ tử phát hiện một tôn yêu thú hài cốt. Nghe nói cái này một cỗ yêu thú hải cốt tựa hồ là thời kỳ viễn cổ một tôn thú vương hải cốt. Thú vương hải cốt Phương Thần nghe vậy, nghẹn ngào kêu lên. Có thể xưng là thú vương, tuyệt đối là đứng tại yêu thú giới đỉnh phong yêu thú một trong, Xích Hà trên đỉnh thế mà phát hiện một tôn thú vương hải cốt. Cái gì yêu thú hải cốt Phương Thần hỏi? Là một tôn thử yêu hải cốt, nghe nói cái này một tôn thú vương hải cốt bên trong, tựa hồ có một chút đặc thù đồ vật. Từ viễn cổ lưu truyền đến nay, nhất định không phải tầm thường, rất nhiều tông môn đệ tử đều tiến đến. Cái này đệ tử giải thích nói. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên tiểu lao thử ra trên bờ vai hắn, móng vuốt nhỏ chỉ về đằng trước, liệu dịu reo lên không ngừng, khuôn mặt của nó phía trên, tràn đầy vẻ lo lắng. Ngươi nói là muốn đi trước Xích Hà Phong sao? Phương Thần nhìn xem lo lắng tiểu lao thử, hỏi. Tiểu lao thử nghe vậy, không ngừng gật đầu. Nhìn thấy tiểu lão thử dáng vẻ lo lắng, Phương Thần loáng thoáng cảm giác được, Xích Hà Phong xuất hiện kia một tôn thú vương hải cốt, tựa hồ cùng tiểu lão thử có chu tờ liên hệ. Bất kể nói thế nào, kia một tôn thú vương là một cái thử yêu, có lẽ tiểu lão thử có thể có được trong đó truyền thừa. Nghĩ tới đây, Phương Thần liền không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp điểm đầu đáp ứng, chuẩn bị tiến về Xích Hà Phong. Nơi này khoảng cách Xích Hà Phong dài bao nhiêu thời gian? Phương Thần hỏi. Toàn lực đi đường, 3 canh giờ hẳn là có thể tới. Cái này đệ tử nói. Phương Thần cùng cái này đệ tử nói lời cảm tạ về sau, mang theo tiểu lao thử quay người rời đi. Thú vương hải cốt ta cấp tốc hành tẩu phương thần, trong lòng cảm thán nói. Bất kể như thế nào, nhất định muốn tiến về Xích Hà Phong, nói không chừng tiểu lao thử có thể có được thú vương truyền thừa. Tại phương thần vừa mới rời đi vùng bình nguyên này thời điểm, đột nhiên một đoàn võ giả ra bình nguyên phía trên, người cầm đầu vẫn nhìn chung quanh, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Sư huynh, thế nào có đệ tử hỏi? Ta đã nhận ra một cỗ đặc thù khí tức. Một người cầm đầu đệ tử, đôi mắt lấp lóe, lạnh giọng nói. Cái gì khí tức có đệ tử hỏi? Cái này một cỗ khí tức, ta tại những cái kia chết đi tinh hỏa tông đệ tử trên thân từng cảm ứng thấy. Cầm đầu đệ tử lạnh giọng đến. Nghe vậy, đông đảo đệ tử sắc mặt biến hóa. Bọn hắn tinh hỏa tông đệ tử, khi tiến vào thần huyễn không gian về sau, tự phân tán ra, nhưng là tại không lâu sau đó, bọn hắn liền phát hiện bọn hắn đồng bạn, nhưng là bọn hắn đồng bạn đã bị người cho đánh chết. Cái này khiến tinh hỏa tông đệ tử tức giận không thôi, tinh hỏa tông thủ tịch đại đệ tử tinh không thể, nhất định muốn tìm thơ y hung thủ, là tinh hỏa tông chết đi đông đảo đệ tử báo thủ. Bất quá, đang tìm kiếm hung thủ đồng thời, bọn hắn nghe nói Xích Hà trên đỉnh, phát hiện một tôn thú vương hải cốt, cái này khiến trong lòng của hắn rất là kích động. Đi trước Xích Hà Phong, tranh đoạt thú vương hải cốt. Bất quá, đang trên đường tới, hắn đột nhiên đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc, chợt sắc mặt hắn đại biến, khi hắn đi vào vùng bình nguyên này thời điểm, càng thêm vững tin, cái kia đánh chết bọn hắn tinh hỏa tông đệ tử hung thủ, tới qua nơi này. Hắn hướng phía Xích Hà Phong phương hướng đi về phía trước, đuổi theo cho ta. Tinh không trầm thấp nói. Sau đó, tinh hỏa tông đông đảo đệ tử, tại tinh không dẫn đầu dưới, nhanh chóng hướng phía Xích Hà Phong phương hướng truy kích mà đi. Toàn lực đi đường, tại sau 3 canh giờ, phương thần rốt cục đi tới Xích Hà Phong trước đó. Lúc này ở Xích Hà Phong trước đó, đứng đây rất nhiều võ giả, trong mắt của bọn họ, tràn đầy kính sợ, nhìn xem Xích Hà Phong sơn đỉnh. Phương thần đi vào về sau, lập tức đã nhận ra một cỗ cùng dã khí tức, quét sạch cả vùng. Cái đó là phương thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, thình lình phát hiện, tại cao vút trong mây Xích Hà trên đỉnh, có một tôn khổng lồ thú vương hải cốt. Cái này một tôn thú vương hải cốt, chính là một cái thử yêu, hai cha o của nó duỗi lên, mang trên mặt một kia vẻ âm trầm, quanh thân tản ra dọa người khí tức. Không hổ là thú vương, chết đi nhiều năm như vậy, đều có thể tản mát ra mạnh mẽ như vậy khí tức. Phương thần chấn động trong lòng không thôi, hắn chỉ là đứng tại Xích Hà Phong phía dưới, cỗ khí tức này giống như này mạnh, giống như đạp vào Xích Hà Phong, thực lực nhỏ yếu võ giả, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này một cỗ cường hãn khí tức. Tiểu lao thử nhìn thấy Xích Hà trên đỉnh thú vương hải cốt về sau, liễu diễu reo lên không ngừng, trên mặt của nó tràn đầy vẻ kích động. Phương thần có thể cảm giác được tiểu lao thử kích động, không bằng hắn ra hiệu tiểu lao thử không nên gấp gáp, tất cả mọi người không có leo lên Xích Hà Phong, nói rõ muốn leo lên Xích Hà Phong, vô cùng khó khăn, lúc này hắn vừa đến nơi đây, nhất định phải trước giải một chút tình huống. Phương thần kiểm tra một hồi, tại Xích Hà Phong phía dưới đông đảo võ giả bên trong, có một cái khí hải cảnh cửu trọng võ giả, cái khác võ giả, đều là khí hải cảnh bát trọng hậu kỳ thậm chí đỉnh phong võ giả. Ngay tại phương thần nghi hoặc thời khắc, đột nhiên một cái võ giả không chịu được dụ hoặc, bước ra một bước, trực tiếp bước lên Xích Hà Phong. Ngay tại hắn bước vào Xích Hà Phong trong nháy mắt, Xích Hà trên đỉnh khoảng trống, thú vương hải cốt bên trong, bắn ra một đạo hào quang kinh người, trong nháy mắt chính là xuất vào cái này võ giả trong thân thể. Phốc, cái này võ giả trong nháy mắt ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Thấy cảnh này, đông đảo võ giả hít một hơi lanh khí, cái này thú vương chết đi nhiều năm như vậy, vẫn như cũ như thế cường hãn. Đến cùng như thế nào mới có thể đủ leo lên Xích Hà Phong, có đệ tử nhịn không được hỏi. Vương Tiêu sư huynh, lại tới đây võ giả bên trong, thực lực của ngươi tối cường, ngươi cũng đã biết làm sao có thể leo lên Xích Hà Phong, có đệ tử hướng phía khí hải cảnh cựu trọng cái kia võ giả hỏi. Vương Tiêu, nhìn Châu Thành vương gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử kết xuất, vương gia là nhìn Châu Thành thế lực cấp độ bá chủ, cũng là trung bộ đại địa chín đại nhị tinh tông môn một trong. Vương Tiêu, mặc dù không phải vương gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, nhưng là hắn tiềm lực, tại vương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng có thể xếp hàng đầu. Thần huyễn không gian địa vực phi thường lớn, tiến vào thần huyễn không gian về sau, các đại tông môn đệ tử đều phân tán ra tới. Lần này, Xích Hà trên đỉnh phát hiện thú vương tin tức, chỉ là phạm vi nhỏ truyền ra, rất nhiều đại tông môn cũng không biết được. Lại tới đây võ giả bên trong, Vương Tiêu thực lực tối cường, thân phận tối cao. Đúng vậy à, Vương Tiêu Huynh, ngươi chính là vương gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, kiến thức rộng rãi, nhất định biết rõ như thế nào leo lên Xích Hà Phong. Nghe được có đệ tử hỏi thăm, đệ tử khác cũng là rối rít dò hỏi. Ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ tập trung vào Vương Tiêu trên thân. Phương Thần QNZ nhìn về phía Vương Tiêu, hắn cẩn thận quan sát Vương Tiêu, phát hiện người này đôi mắt chỗ sâu, có một vòng thị huyết sát ý. Nếu như ta đoán không sai, cái này Xích Hà trên đỉnh Thú Vương, tại thủ hộ lấy Xích Hà Phong, nhân loại võ giả căn bản là không có cách bước vào Xích Hà Phong, chỉ có yêu thú mới có thể bước vào. Vương Tiêu nghe vậy, mỉm cười nói. Nghe được Vương Tiêu, đông đảo võ giả khẽ như mày, chợt hỏi, chẳng lẽ, cái này Thú Vương truyền thừa, nhân loại chúng ta võ giả không cách nào đạt được Thú Vương là bực nào cường giả, bọn chúng mặc dù vẫn lạc, nhưng là lưu lại truyền thừa, đương nhiên sẽ không làm cho nhân loại võ giả đạt được, khẳng định chết vì chúng nó hậu đại lưu lại. Có đệ tử nói, Vương Tiêu gật đầu, nói, cái này Thú Vương truyền thừa, chỉ có yêu thú có thể có được. Nói xong, Vương Tiêu bên cạnh, xuất hiện một cái tuyết bạch đại cẩu. Cái này tuyết bạch đại cẩu nhìn thấy Xích Hà Phong Thú Vương hài cốt thời điểm, trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Gâu gâu gâu, tuyết bạch đại cẩu nhìn xem Thú Vương hài cốt kêu to, tựa hồ tại nói cho Vương Tiêu, nó muốn đi vào Xích Hà Phong. Đi thôi. Vương Tiêu nhẹ nhàng đập thoáng cái tuyết bạch đại cẩu cái chán, sau đó nói. Tuyết bạch đại cẩu đống nhiên hướng phía Xích Hà Phong chạy đi, trong nháy mắt liền tiến vào Xích Hà Phong bên trong. Đám người phát hiện, tuyết bạch đại cẩu tiến vào Xích Hà Phong, nhưng là trên đỉnh núi tôn này Thú Vương không có công kích, nhao nhao kêu to. Lập tức, có linh thú võ giả, rối rít thả ra chính mình linh thú, để bọn chúng đi tranh đoạt Thú Vương hải cốt truyền thừa. Nhiều loại linh sủng, rối rít tràn vào Xích Hà Phong bên trong. Đúng lúc này, Phương Thần trên bờ vai tiểu lão thử, đối những cái kia linh sủng khoa tay múa chân, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc, tựa hồ lại nói, Thú Vương hải cốt truyền thừa, là thuộc về nó.